Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 403. Bành Trướng Skeptai, thời gian trôi qua mấy ngày, Silver Đại Hội báo danh là sớm tại Kurotaku khiêu chiến cái thứ nhất đạo quán trước đó liền đã chơi. Qua, chỉ cần Kurotaku trong tay huy chương đi đến 8 cái. Một cách tự nhiên liền có được dự thi tư cách. Silver Đại hội cụ thể tổ chức thời gian cũng tại tháng 12 mở đầu định xuống tới. Tại Trainer diễn đàn phía trên công bố, sang năm đầu tháng 9, mùa hè vừa đi, mùa thu đang tới, còn có 9 tháng ngao cảm giác ổn, Umbreon tại bị trong lò lắc lắc thân thể. Nó gần nhất nằm sấp nhiều, chân sau có chút rút gân. Kurotaku bĩu môi không nói lời nào. Hắn cũng sẽ không khinh địch. Giống Silver Đại hội loại này địa khu cấp thi đấu sự tình. Nguy hiểm nhất, dễ dàng nhất bị đào thải thời điểm không phải bát cường. Vòng tứ kết loại kia cỡ lớn thi đấu, mà là vòng thứ nhất 1v1 thi dự tuyển. Giống Plegiarados như vậy đỉnh đều có bại bởi Kurotaku Electivire khả năng. Càng đừng đề cập Kurotaku đến lúc đó chưa hẳn có thể trưởng thành đến Ple hiện tại tình trạng. Này đâu, Kurotaku cũng không cho rằng chính mình có thể phía trước một đường hành hạ người mới. Cùng leo thang lầu, cuối cùng mới có thể gặp được đoạt giải quán quân lôi cuốn. Có đôi khi vận khí chênh lệch, thì dự tuyển liên tiếp gặp được 4-5 cái đoạt giải quán quân lôi cuốn cũng không kỳ lạ không? Nghe thấy Kurotaku đáp lời, Umbreon nghiêng đầu, nói, ngươi đừng không có phản ứng a. Cả một đời chỉ làm cho tham gia một lần đồ vật. Ngươi đến coi trọng a tiểu hắc, thần mẹ nó tiểu hắc. Kurotaku trợn Umbreon một chút, trên thực tế hắn cùng Umbreon màu lông ngoài ý muốn xứng đôi. Tóc đen mắt nâu áo đen, liền danh tự đều mang cái đen. Umbreon cũng thế, da lông đều là màu đen, sáng màu đen, nhưng mà đây cũng không phải Kurotaku Chunibyo đặc biệt phối một thân đen, mà là màu đen tương đối là ít nổi danh, không dễ dàng gây nên người khác chú mục. Đen cái này họ là tổ tông truyền thừa. Tóc đen dù sao Kurotaku là cảm thấy so trên đường cái như vậy đủ mọi màu sắc tóc đẹp mắt. Grovai ngồi tại Kurotaku đối diện, sờ lên trên đầu mình xanh mơn mởn tóc cắt ngang trán. Nó đêm nay hơn phân nửa liền muốn đến 36 cấp. Lần nữa tiến hóa nghe nói cái đuôi sẽ trở nên đặc biệt lớn. Cái đuôi to nói thật ra nó thật vất vả từ Chico cái đuôi to trạng thái đi ra ngoài. Quen thuộc Grovai là cây đuôi, chưa từng nghĩ lại phải biến đổi thành cái đuôi to. Nhưng so với sức chiến đấu, lớn không lớn cái đuôi căn bản không quan trọng, không tiến hóa không có nghĩa là yếu, nhưng tuyệt đại bộ phận tình huống tiến hóa nhất định so không tiến hóa trước đó mạnh. Chủng tộc giá trị gia tăng mang tới tăng thêm là chính Pokemon cảm giác được. Chỉ bất quá thích ứng thân thể mới cần thời gian cùng kinh nghiệm. Không phải nói ngươi có thể chạy có thể nhảy liền đại biểu ngươi thân thể mới chơi đến chuyển. Kurotaku đứng người lên, mở ra nhắm hướng đông cửa sổ sát đất, nhìn phía xa đại sơn. Bởi vì Blackthorn City địa thế hạ xuống, thuộc về sơn cốc vị trí, MT, Silver đều bị xa xa dãy núi che lại. Hắn đang tự hỏi muốn cái gì thời điểm đi MT. Silver, tuy nói để sớm nhìn thấy trên tay viên kia Tyranita tiến hóa thạch chủ nhân. Hắn hẳn là sớm một chút đi MT, Silver, nhưng vạn nhất đi, đó chính là 10 ngày nửa tháng liền có thể chuyện kế tiếp. Muốn đi, liền muốn làm tốt trường kỳ đấu tranh chuẩn bị, nói ít 3 tháng muốn ở lại, nhưng mà 3 tháng, Red bên kia đều đoạt giải quán quân. Hắn đang tự hỏi muốn hay không xem hết Red tranh tài lại đi bế quan. Người nghĩ gì thế? Umbreon gặp Kurotaku một mặt dáng vẻ tâm sự nặng nề. Không khỏi hỏi, Kurotaku liền đem ý nghĩ của mình nói cho Umbreon, vừa vặn để ra hỏa này giúp mình xuất một chút chủ ý. Đương nhiên hái không tiếp thu là chính Kurotaku sự tình. Để cho ta tuyển, ta khẳng định là nhìn Red tranh tài, Umbreon một bộ ta là Red nhỏ mê muội biểu lộ nói. Ngươi nghĩ à, đây chính là thế giới này nhân vật chính tranh tài. Chiến đấu người ai nhất định có thể học được rất nhiều việc. Kurotaku hoài nghi nhìn Umbreon một chút, người thật như vậy cảm thấy. Umbreon nghiêm túc gật gật đầu. Vậy thì tốt, chúng ta tháng sau đi MT. Silver, Kurotaku hạ quyết định. Umbreon kinh ngạc há mồm. Vì cái gì a? Ngươi làm ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Kurotaku cười lạnh không thôi. Không nỡ máy tính a, không nỡ mạng lưới a, còn học tập chiến đấu người. Muốn học tập thu hình lại liền tốt, cũng không phải không thể thu hình lại. Cùng Umbreon cùng một chỗ sinh hoạt cũng có thời gian không ngắn. Gia hỏa này là cái gì bức đức hạnh Kurotaku sớm có trải nghiệm. Không phải liền là lo lắng đi MT. Silver liền rời xa mạng lưới a. Umbreon thấy mình biến khéo thành vụng, không khỏi tâm tính lớn băng, giống như tháng sau liền muốn đi pháp trường, một mặt sinh không thể luyến. Kurotaku biết gia hỏa này chính là thiếu giáo thụ điện liệu. Trước đó lâu như vậy không có mạng lưới, không đều một mực đến đây huấn luyện ban đêm kết thúc. Thân yêu Grovai cuối cùng vẫn là nghênh đón nó nhị đoạn tiến hóa. Gia hỏa này trưởng thành so với nó các tiền bối đã tính chậm. Quánh màu lam quang bao vây lấy Grovai thân thể, để cho người ta thấy không rõ lắm nó bề ngoài. Tiếp lấy giống bóp tượng đất đồng dạng bắt đầu một lần nữa tạo nên Grovai thân thể. Đầu tiên là đầu, Grovai, tóc, không có. Thay vào đó là hai bên gò má diễn sinh đi lên hai mảnh nhô lên. Sau đó là thân thể. Sau lưng của nó giống dài quả giống như liên tiếp nâng lên 6 cái bọc mù. Đồng loạt 2 cái một loạt sắp hàng chỉnh tề. Trên cánh tay 3 mảnh hàng ngang đặt song song lá cây biến thành 2 mảnh. Hơn nữa còn là ở vào khuỷu tay bộ vị 2 mảnh. Dựng đứng giống như thiết thụ châm đồng dạng. Cái kéo giống như cái đuôi bỗng nhiên hướng về sau kéo dài. Cái đuôi bốn phía mọc đầy tựa như kiếm long vây lưng màu đậm phiến lá. Hơn nữa thoạt nhìn cực kỳ đầy đặn. Grovai không còn, lúc này xuất hiện tại Kurotaku trước mặt, là hoen ngự tam gia bên trong Grass thuộc tính hoàn toàn thể Skeptai. Aston có một con Skeptai có thể chạm ác mộng thần. Lực áp một cái thế hệ, bất quá tại Kurotaku trong đội ngũ. Gia hỏa này là khó được đặc công tay, cũng là tương lai Kurotaku làm người buồn nôn tổ hợp số 2 tuyển thủ. Số 1 là ai chắc hẳn không cần nhiều lời. Đương nhiên nó chưa hề nói vật công yếu kém, nhân ra vật công cũng coi như miễn cưỡng có thể đập vào mắt. Trọng điểm ở chỗ con hàng này tốc độ, dòng giã 120 tốc độ chủng tộc giá trị. Có thể xưng Kurotaku trong đội ngũ tốc độ chi vương. Lúc trước là Garchomp, lấy 102 tốc độ chủng tộc giá trị lực áp quần hùng. Mà cái này 102 tốc độ đại biểu tại cùng cấp bậc Pokemon đối chiến bên trong. Skeptai đưa tay sử dụng một chiêu thức. Đối thủ chuẩn bị ở sau sử dụng một chiêu thức. Đối thủ chiêu thức không dùng hết. Skeptai cái thứ hai chiêu thức đi ra. Nếu là đối thủ là loại kia 4 lần yếu Grass, trực tiếp nghỉ bước, tốc độ cái này thuộc tính chính là như thế sâu. Khái ngâm, Skeptai ngửa mặt lên trời hô to một tiếng. Trên mặt vô cùng hưng phấn, cùng dập đầu thuốc không sai biệt lắm. Hiện tại đến cùng có bao nhiêu cân lượng chính nó rõ ràng nhất. Tiến hóa mang tới tiền lãi đơn giản vượt qua tưởng tượng của nó. Cứng rắn muốn coi như... Nhị đoạn tiến hóa thành 3 đoạn chủng tộc giá trị trọn vẹn cao hơn 30 điểm. Nó không khỏi nhìn về phía chính mình, cùng thời kỳ. Hiện tại là 42 cấp Swampert. Skeptai muốn so hoạch khoa tay. Kurotaku từ gia hỏa này ánh mắt bên trong thấy được cái ý này vì. Tiểu tử tiến hóa về sau liền bành trướng. Lần đầu dùng ánh mắt khiêu khích người khác. Chỉ bất quá làm quá sứt xẻo. Kurotaku cảm thấy rất mất mặt, nhất là Sumpert lộ ra không hiểu thấu biểu lộ lúc. Cái này mất mặt làm cho Kurotaku bưng kín mắt. Hà khốc, Sumpert có chút không hiểu nhìn xem che mặt Kurotaku cùng động tác kỳ quái Skeptai. Không rõ bọn hắn là đang làm gì. Chia sẻ sau tiến hóa vui sướng sao nói về tiến hóa. Nói thật ra, Sumpert nó cũng không có cái gì thực cảm giác. Bởi vì chưa tiến hóa tiền não tử ngơ ngơ ngác ngác. Không nhớ được bao nhiêu thứ. Tiến hóa về sau ngược lại là sáng mắt sáng lòng. Nhưng vẫn như cũ không muốn đi lý quá nhiều chuyện. Đối với tiến hóa có cái gì cảm xúc, nó căn bản nói không ra. Dù sao nó muốn làm bây giờ cũng chỉ là đi theo Kurotaku mà thôi. Đi theo cái kia chính mình tại ngây ngô thời kỳ ký ức khắc sâu nhất đồ vật. Nó muốn cùng ngươi đánh một trận. Kurotaku vỗ vỗ Sumpert kiên cố có lực cánh tay. Nước thêm mặt đất thuộc tính tổ hợp không thể nghi ngờ là cho Skeptai đưa đồ ăn. Nhưng Skeptai hiện tại vừa mới tiến hóa. 10 phần thực lực có thể xuất ra 7 phần đều không khác mấy. Đều tính Skeptai thích ứng năng lực cực mạnh. Đánh thắng Sumpert, Kurotaku cầm thái độ hoài nghi. Ha khóc, Sumpert nghe nói, không hai lời trực tiếp đồng ý. Nó cùng Skeptai đối luyện không phải lần một lần hai. Thắng nhiều thua ít, bằng chính là một tay thế đại lực trầm Ipan. Đóng băng quyền, nhìn như bốc lên hàn khí. Có thể đem người đông cứng tư thế. Kỳ thực một quyền xuống dưới có thể đem Steel thuộc tính Pokemon sọ não gọ lõm xuống dưới. Trước đó đụng phải một con Magneton chính là như thế cái hạ tràng. Trên trán ốc vít đều cho nó gõ bay đi bạo lực vật lộn tay. Đáng tiếc là giống cái. Hai cái hình thể chênh lệch khá lớn Pokemon riêng phần mình tại hai bên đứng vững. Trong đó Skeptai kích động. Thỉnh thoảng liền nhảy một chút. Phảng phất thân thể của mình rất mềm mại đồng dạng. Kurotaku nhìn xem hai đại con thân cao chênh lệch. Trong lòng có chút phiền muộn. Đồng thời cảm giác Skeptai hẳn là còn có thể lớn lên. Gia hỏa này bình thường cũng không ăn ít a, làm sao lại gần giống như hắn cao đâu, đối luyện không tồn tại trên nơi chỉ huy. Cũng không cần nói ra bắt đầu. Như cái gì thời điểm động thủ đều có thể. Grovai liền hướng Sumpert nhào tới. Nghiễm nhiên quên đi chính mình là cái đặc công tương đối lợi hại Pokemon. Tràn đầy phấn khởi nâng lên cánh tay phải, vận khởi Grass thuộc tính năng lượng, trên tay hai cây đứng lên phiến lá bỗng nhiên toát ra xanh vàng sắc ánh sáng. Tiếp lấy khép lại thành một cây loan đao hình dáng lưỡi dao, nó liền cua lưỡi dao hướng Sumpert. Trên trán chém đi xuống, một bộ căn bản không biết cái gì gọi là thể diện thần sắc. Tốc độ rất nhanh, tại kèm theo thuộc tính gia trì dưới. Tốc độ chủng tộc giá trị thấp hơn nhiều nó Sumpert trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng. Chỉ có thể lăng lăng giơ lên tráng kiện cánh tay. Nhưng lúc trước đã nói, lúc này Skeptai 10 phần thực lực nhiều nhất chỉ có thể xuất ra 7 phần. Gia hỏa này rõ ràng không có nắm giữ tốt tốc độ của mình. Xông qua đầu, Leaf Blade, lưỡi đao lá, còn không có chặt tới Sumpert đâu. Toàn bộ thân thể đã đụng phải Sumpert, trên thân bành Sumpert bị Skeptai va chạm. Thí sự không có, biểu lộ quái dị nhìn xem mặt mày méo mó Skeptai, giơ lên cái tay kia không biết nên không nên buông ra. Nhưng nghĩ nghĩ về sau, lui ra, lưu lại Grovai một người nằm ngửa trên đất hoài nghi nhân sinh. Có bức số không có, Kurotaku ngồi xổm ở Skeptai trước mặt. Chọc chọc bụng của nó, nửa người trên gầy teo, cái bụng a như thế lớn. Skeptai nghiêng đầu, không hiểu nhìn xem Kurotaku. Khái ngâm, Kurotaku biết nó đang hỏi vì sao. Tiến hóa Grovai thời điểm đều không có dạng này. Không có cách, chơi ngạnh thêm gửi lời chào nha. Kurotaku nhún vai, Grovai thời kỳ nó cũng không có vừa mới tiến hóa liền cùng người đối chiến a. Đều là chậm rãi huấn luyện quen thuộc về sau mới phản ứng được.